Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Ngự Đánh Phi Tiên. Mặt đất sóng nhiệt vừa qua khỏi. Ruộng lúa mạch bên trong người còn không có đạp ngụm khí lạnh. Trên trời châu chấu liền xuống tới. Lít nha lít nhít che khuất bầu trời. Trên không trung biến ảo hình trạng quỷ dị. Cấp tốc khuếch tán đến mạch trận. Bọn chúng mục tiêu thứ nhất cũng không phải là giết người, mà là phá hư ruộng lúa mạch, thôn phệ lúa mạch. Đây là châu chấu. Nghe nói là thiên hoàng nuôi máy móc châu chấu, dùng đàn châu chấu hủy đi lúa mạch. Đây không phải tinh tặc, đây là tên điên. Bọn này xúc sinh. Theo nam tước đến phu nhân, theo chuyên môn xử lý làm ruộng thú nương đến tham dự thu hoạch, chuyển vận kỹ sư cơ giới. Một cỗ tuyệt vọng khí tức ngẫu nhiên vũ khí hoàng triều tràn ngập tại kim sắc mạch hoang dã bên trên. Xuân Oa Thu Thiền dọa đến giật mình chui vào người máy trong bụng. Cứ việc người máy sức chiến đấu khả năng còn không bằng một cái hoàng. Cúc Phong tùy theo rút kiếm. Rất nhanh liền hối hận. Nàng thô sơ giản lược đoán chừng. Châu chấu chừng hơn 100 triệu cái. Mỗi cái châu chấu lại có bàn tay lớn nhỏ. Mang theo độc lập phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ. Băng cột đầu hủy diệt laser. Hai chân hắc kim lưỡi dao. Đây là viễn siêu phản quân cùng tinh tặc khoa học kỹ thuật. Thậm chí tại quân đế quốc phương cũng rất ít gặp đến loại này hắc khoa kỹ. Có thể nói cơ giới thú triều. Tại tu chân thời đại, thú triều là đủ để cho nguyên anh cường giả nghe đến đã biến sắc kinh khủng tồn tại. Đơn thể lực lượng có lẽ không mạnh. Nhưng hơn 100 triệu cái luyện khí cảnh hung thú hợp lại cùng nhau. Tùy tiện thôn phệ kim đan cường giả. Thậm chí có thể để cho nguyên anh đại lão đau đầu. Nếu là phản quân có cái đồ chơi này. Quét ngang đế tinh ở trong tầm tay. Đơn thuần như vậy nghĩ đến. Cúc Phong bỗng nhiên có chút không nỡ vung kiếm chém lung tung. Bọn chúng thế nhưng là từng cái đáng yêu tiểu sinh mệnh a. Cao ngất bằng phẳng thu hoạch cơ đỉnh. Cúc Phong vỗ vỗ hai nữ oa người máy. Hai người các ngươi là kỹ sư cơ giới đi. Có thể hay không nghĩ biện pháp khống chế những này châu chấu trung tâm? Trung tâm là cái gì? Khống chế rất khó a. Bất quá trị phá hư nhóm chúng ta là cao cấp nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cúc Phong nâng chán, nhắc nhở. Vậy liền phá hư khống chế của bọn nó hệ thống. Tuyệt đối đừng để bọn chúng tự bạo. Tận lực a. Tay của chúng ta động quấy nhiễu khí vẫn là cấp quá thấp nha. Chờ đã, giống như có một bộ phận côn trùng vụng trộm chui vào dưới mặt đất. Đại khái là đi tới trứng sinh. Còn đi, chấm ngoặc kép, Cúc Phong nhún vai, không quan trọng mà nói. Phép ma tòa thành lớn như vậy trên quảng trường. Lý Diêu còn tại suy nghĩ phá giải đạo đạn sự tình. Ngẩng đầu nhìn lên, đầy trời khắp nơi châu chấu tịch thiên quyển địa. Gào thét lên nhào vào mạch trong ruộng. Thân là kiếm khách. Hắn phiền nhất loại này lít nha lít nhít đồ vật. Chặt đạn đạo dễ dàng. Chặt cái đồ chơi này. Từng bước chặt muốn chặt tới cái gì thời điểm. 500 năm sao? Bắt người trước hết phải bắt ngựa. Bắt giặc trước bắt vua. Ngẩng đầu liếc mắt tầng khí quyển bên ngoài to lớn bóng thuyền. Lý Diêu lập tức tại trong thành bảo làm đài màu bạc phi toa. Chui vào nhanh như chớp lên trời. Như hậu duệ xạ nhật đồng dạng bay thẳng chân trời. Giống một cái côn trùng xông về Titan cự quái. Một bên khác, Cúc Phong thu kiếm. Bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Tốt ra hòa. Nàng đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lý Diêu. Thông chi hắn đến bảo hộ Xuân Oa Thu Thiền. Tự mình tốt thượng thiên bắt vua. Kết quả nhường hắn cho đoạt trước. A, không hổ là nhà tư bản. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, nhân viên tính mệnh không đáng giá nhắc tới. Cũng được, tình tước cũng không phải tiểu nhân vật. Liền chính nàng đều muốn động điểm tâm nghĩ. Một hồi ngươi muốn khóc hô hào cầu ta cứu ngươi. Ta sẽ cứu một cái biến thái sao? Trừ phi ngươi tự đoạn gây án công cụ. Tầng khí quyển bên ngoài. Hoàng gia tinh tước hào. Lê Nô tiên sinh, phát hiện một chiếc màu bạc phi toa theo phép ma tòa thành cất cánh. Đang phóng tới bổn hạm, hào hoa điều khiển trong sảnh, dáng vóc gầy gò, sắc mặt cao lãnh lan lộn huyết nam từ đầu đến cuối hai tay chắp sau lưng. Loại tốc độ này chỉ sợ không phải đến đàm phán. Trước đánh rơi lại nói. Rõ. Ba cái siêu tốc chặn đường phi đạn theo thuyền bụng rơi xuống. Cấp tốc chuyển hướng gia tốc. Đi theo một chùm màu đỏ laser đằng sau. Bắn về phía màu bạc phi toa. Kết quả, chặn đường phi đạn còn không có đến mục tiêu. Mục tiêu liền trực tiếp bị laser nổ. Có chút lãng phí. Thế là Lý Diêu thân hình lóe lên. Bắt lấy trong đó một cái chặn đường phi đạn. Thân thể uốn éo cưỡng ép cải biến hướng đi. Tiếp tục phóng tới phi thuyền. Ngự đánh phi tiên. Lý Diêu cảm giác vẫn được. Tối thiểu so Đào Bạch Bạch ngự trụ phi hành hơn có thể đè lại Newton vách quan tài. Hoàng gia tinh tước hào. Điều khiển trong sảnh người đều xem hôn mê rồi. Leno cõng khẽ run tay. Vốn là sắc mặt tái nhợt càng thêm âm trầm. Vội cái gì? Võ sĩ thôi. Tiếp tục bắn phá. Lý Diêu không sở trường điều khiển. Giá thừa phi đạn rất nhanh bị laser dẫn bạo. Đang đến gần phi thuyền không vực hóa thành một mảnh biển lửa. Lý Diêu thì mượn bạo tạc phản xung lực. Phiêu nhiên đi tới phi thuyền phần bụng. Không nhìn thân phận chứng nhận. Nhẹ tay mở ra vạn tấn nặng cửa khoang. Thảnh thơi đi vào. Tiến phi thuyền liền mộng. Thuyền này, lắp bắp, kết cấu bên trong cực kỳ phức tạp. Lít nhà lít nhít máy móc bên ngoài hiện đầy phức tạp linh văn. Ở giữa lối đi nhỏ lại chật hẹp chỉ có thể thông một người. Cùng cái mê cung đồng dạng. Không đúng. Lý Diêu rất nhanh ý thức được. Thuyền này vách trong chính là cố ý thiết kế thành mê cung. Dùng cái này chỉ hoãn cưỡng ép lên thuyền ngoại nhân. Cho thuyền viên lưu lại đầy đủ đối địch hoặc chạy trốn thời gian. Diệu a, Lý Diêu cảm giác giống như là đặt mình vào một tòa to lớn cơ giới thành. Thậm chí sinh ra một loại nào đó mê luyến. Hắn có thể bạo lực phá giải mê cung. Nhưng có chút không nỡ chiếc thuyền này. Lúa mạch mới đáng giá mấy đồng tiền. Tiền thù lao lại đáng giá mấy đồng tiền. Bụi bặm thôi. Hắn dọc theo lối đi nhỏ chậm chậm đi tới. Trong mê cung thiên hình vạn trạng cơ quan chào hỏi đi lên. Hắn đều nhất nhất ứng đối. Dùng kiếm tùy ý cắt đứt linh văn. Gặp được lộ ra ngoài điện tử hệ thống dây điện. Liền lấy kiếm đâm đi vào. Hắn đơn thuần coi là. Linh văn cùng hệ thống điện tử không đáng tiền. Rất dễ dàng khôi phục. Mà phá hư hệ thống điện tử. Còn có thể tê liệt mặt đất máy móc châu chấu. 5 phút sau. Lý Diêu giày vò đầu đầy mồ hôi. Đau lòng một cước đạp nát nào đó một đạo mấu chốt mê cung tường. Rốt cục rộng mở trong sáng. Đi vào một cái chất đầy thùng đựng hàng khổng lồ kho hàng. Trước mặt hắn, một đầu cao mấy trượng người vượn cơ giáp. Khiêng to lớn máy móc xì gà pháo. Ngạo nghễ sừng sững. Người chính là tinh tước. Ngoặc kép, cốc thần tinh. Nào đó địa quật, to lớn hắc quan bên trên. Giờ phút này lít nha lít nhít bò đầy mười mấy vạn con máy móc châu chấu. Bọn chúng đem hắc quan mặt ngoài cỏ xỉ rêu cùng cỏ dại thanh trừ hầu như không còn. Phủ phục tại linh văn tuyến đường bên trên. Phát ra tất tiếng sột soạt tốt chói tai thanh âm cùng lấm ta lấm tấm u lam ánh sáng. Ý đồ phá giải hắc quan mã hóa hệ thống. Thử một chút ta tổ ong lượng tử giải mã. Đây mới là thời đại vũ trụ chân chính bạo lực. Giả tạo kiếm đạo huấn luyện viên. Chân thực thiên hoàng cự tinh tinh tạc đoàn phó đoàn trưởng. Thiên hoàng, Giang Lâm Phong, như là nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.